thiếu gia giả bị đuổi khỏi Hào Môn mất trí nhớ. Chương 9, Hồng Kiên Nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách yên tĩnh đến mức Quý Tinh Nhiên có thể nghe rõ từng nhịp thở của chính mình. Hòa lẫn với mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu làm cậu dần thả lỏng. Nhiều ngày liên tiếp dậy sớm khiến Quý Tinh Nhiên, vốn là người thích ngủ nướng, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cậu luôn nhớ rằng mình đang ở nhà người khác, lo sợ để lại ấn tượng không tốt nên cố gắng ép mình phải dậy sớm. Giờ đây, ngồi chờ quá lâu trong sự im lặng và thoải mái, cậu bắt đầu mơ màng, đôi mắt dần khép lại. Quý Tinh Nhiên lo rằng nếu Lộ Tiên Sinh, sau mấy ngày không gặp, nhìn thấy cậu đang ngủ gật trong công ty thì ấn tượng đầu tiên sẽ không hay chút nào. Cậu liên tục chớp mắt, cố gắng tỉnh táo, nhưng những nỗ lực ấy dường như không mấy hiệu quả. Cắn răng, Quý Tinh Nhiên ấn mạnh vào ngón tay đang dán băng vết thương do bị bỏng khi làm bánh kem vẫn chưa lành hẳn. Tê, cậu đau đến nỗi phải hít sâu một hơi, mắt ướt át như sắp khóc. Ai nhìn thấy cũng tưởng cậu vừa bị ai đó bắt nạt. Dẫu vậy, phương pháp này thực sự hiệu quả. Cơn đau làm cậu tỉnh táo hẳn. Quý Tinh Nhiên ngồi chờ thêm một lúc lâu, không nhớ rõ đã bao nhiêu lần cậu đụng vào vết bỏng trên tay mình. Cơn buồn ngủ đến rồi đi, đi rồi lại đến, khiến cậu cảm thấy mơ hồ. Mặc dù vậy, cậu vẫn luôn lắng tai nghe. Phòng họp ngay bên cạnh phòng khách, nên khi nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài, cậu đoán hội nghị đã kết thúc. Vui mừng, Quý Tinh Nhiên vội vàng đứng dậy, không suy nghĩ nhiều. Ôm lấy hộp bánh và mở cửa phòng khách, hân hoan muốn gặp ngay Lộ Tiên Sinh. Lộ Tiên Sinh, Quý Tinh Nhiên vừa bước ra khỏi phòng khách, theo bản năng gọi tên Lộ Quy Chu, nhưng ngay lập tức cậu sững người khi thấy cảnh tượng trước mắt. Một nhóm người trong trang phục công sở vẫn còn đứng tụ tập bên ngoài phòng họp. Bao quanh Lộ Quy Chu, người nổi bật như hạc giữa bầy gà với dáng vẻ đĩnh đạc. Tiếng ồn ào vừa rồi bỗng nhiên lặng đi như thể có ai đó đã bấm nút tắt tiếng. Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng về phía Quý Tinh Nhiên. Người vẫn ôm hộp đồ ăn, đứng như bị đóng đinh tại chỗ, bị cơn buồn ngủ làm mờ đi lý trí. Giờ đây cậu mới nhận thức rõ tình huống. Lộ Quy nhìn về phía cậu với ánh mắt lạnh lùng. Cả người toát lên vẻ xa cách và quyền lực cao cao tại thượng. Ánh mắt Lộ Quy Chu không có chút ấm áp, thậm chí còn mang theo sự lạnh lẽo khiến Quý Tinh Nhiên cảm thấy như máu trong cơ thể mình cũng bị đóng băng. Cậu cắn nhẹ môi, cảm nhận vị máu tươi lan ra trong miệng, lòng tràn đầy cảm giác bất an, như thể mình lại làm điều gì sai trái. Sự im lặng bị phá vỡ bởi một người đàn ông trẻ, dáng vẻ có chút giống Lộ Quy Chu. Người này nhướng mày, ánh mắt không che giấu sự dò xét khi lướt qua Quý Tinh Nhiên từ đầu đến chân. Giọng nói của anh ta mang theo sự ngả ngớn. Lộ Tổng, vị mỹ nhân nhỏ này là ai vậy? Lộ Quy Chu không hề nhìn người kia, cũng không để ý đến những ánh mắt tò mò xung quanh. Anh bình thản nói, giọng điệu lạnh lùng, mọi người không có việc gì thì tan đi. Nếu có vấn đề gì, chúng ta sẽ bàn lại trong buổi họp sau. Những người trong phòng nhìn nhau, không ai dám thách thức quyền uy của Lộ Quy Chu, nên nhanh chóng rời khỏi tầng này. Không gian rộng lớn giờ chỉ còn lại Quý Tinh Nhiên và Lộ Quy Chu. Những ánh mắt xa lạ và không thiện cảm cũng đã biến mất. Quý Tinh Nhiên vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chưa kịp thả lỏng vai thì giọng nói của Lộ Quy Chu vang lên, khiến trái tim cậu đang tạm thời nhẹ nhõm lại căng thẳng trở lại. Cậu đến đây làm gì? Lộ Quy Chu khẽ cau mày. Sự bận rộn và căng thẳng trong công việc không khiến đôi mắt anh trông mệt mỏi, mà chỉ làm chúng thêm phần lạnh lẽo. Thực ra, Lộ Quy Chu vẫn luôn lạnh lùng như thế, chỉ là trước đây Quý Tinh Nhiên chưa nhận ra. Không đúng, cậu đã từng thấy, nhưng đã quên mất. Có lẽ vì sự dịu dàng của Lộ Tiên Sinh đã che lấp đi cái lạnh lẽo, nên cậu không còn nhớ nữa. Lộ tiên sinh vốn dĩ luôn mạnh mẽ và xa cách như vậy. Ngọn lửa nhiệt huyết và chờ mong trong lòng Quý Tinh Nhiên bị dập tắt. Cậu cúi đầu, che giấu đi nỗi buồn và đau khổ trong lòng. Giọng nói cũng trầm thấp. Tôi muốn mang cho anh ít bánh kem, xem như bữa trà chiều. Ánh mắt Lộ Quy Chu cuối cùng cũng dừng lại trên chiếc hộp tinh xảo mà Quý Tinh Nhiên đang cầm. Cậu đi theo tôi, Lộ Quy Chu bước đi trước. Quý Tinh Nhiên ngoan ngoãn ôm hộp đồ ăn theo sau. Cùng anh vào văn phòng tổng tài. Bước vào văn phòng của Lộ Quy Chu, lòng hiếu kỳ đã tạm thời đẩy lùi những cảm xúc khác. Quý Tinh Nhiên dùng ánh mắt kín đáo quan sát căn phòng. Văn phòng này là nơi Lộ tiên sinh làm việc, với gam màu đen xám làm chủ đạo. Phong cách đơn giản, nhưng lạnh lùng và cứng cỏi. Cậu thở dài trong lòng, nghĩ rằng đây mới thật sự là Lộ tiên sinh. Sự dịu dàng trước kia chỉ là một chiếc mặt nạ mà anh đeo lên. Đừng ôm nó nữa, đặt lên bàn đi. Lộ Quy Chu ngồi xuống trên sofa, nhìn cậu bạn nhỏ vẫn ôm chặt lấy hộp đồ ăn. Đôi mắt to tròn mở to, ánh nhìn nhảy múa khắp nơi như sợ bảo bối của mình bị ai đó giành mất. Anh cảm thấy cảnh này thật buồn cười. Những ngày qua công việc căng thẳng liên tục khiến anh gần như trở nên tê liệt. Nhưng giờ đây cảm giác như chút mệt mỏi cũng dần tan biến. Sự lạnh lùng trong anh cũng theo đó giảm đi vài phần. Quý Tinh Nhiên nhìn thấy Lộ Quy Chu hơi nhếch môi cười. Nhưng cảm xúc trong lòng lại khác hẳn với những lần trước khi cậu bị mê hoặc bởi đôi mắt sâu thẳm kia. Cậu nghĩ rằng Lộ tiên sinh lại đang đeo lên chiếc mặt nạ quen thuộc. Nhưng mà, Lộ tiên sinh thật sự rất dịu dàng. Đúng không? Cậu bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Tự hỏi mình có tư cách gì để đòi hỏi Lộ tiên sinh phải đối xử thế nào với mình. Lộ tiên sinh đã cứu cậu, chăm sóc và nuôi dưỡng cậu mà không đòi hỏi gì. Cậu cảm kích còn không hết. Nếu Lộ tiên sinh muốn đối xử với cậu bằng chiếc mặt nạ dịu dàng, thì đó cũng là một vinh hạnh cho cậu. Lộ tiên sinh có bao giờ tỏ ra dịu dàng với ai khác đâu. Chẳng phải vừa rồi, Lộ tiên sinh ở trước mặt những người mặc vest kia lạnh lùng đến mức đáng sợ sao? Quý Tinh Nhiên tự thuyết phục bản thân, tự nhủ rằng vừa rồi mình chỉ đang để tâm vào những chuyện vụn vặt không đáng có. Sự mất mát và buồn bã trong lòng cũng theo đó mà giảm đi phần lớn. Cậu không trách Lộ tiên sinh vì sự xuất hiện đột ngột của mình mà cảm thấy không thoải mái. Có lẽ Lộ tiên sinh chỉ đơn giản muốn duy trì vẻ uy nghiêm trước mặt mọi người. Nhưng khi trở về văn phòng, không có ai khác xung quanh, Lộ tiên sinh lại trở nên dịu dàng. Chỉ là cậu đã nghĩ quá nhiều mà thôi. Quý Tinh Nhiên như đã gạt bỏ mọi bối rối. Nghe theo lời Lộ tiên sinh, đặt hộp đồ ăn lên bàn và mở nó ra, để lộ những chiếc bánh kem tinh xảo bên trong. Cậu rất hài lòng với tác phẩm của mình và với một chút hồi hộp. Nhìn về phía Lộ Quy Chu, tuy nhiên, ánh mắt của Lộ Quy Chu lại dừng ở đôi tay của Quý Tinh Nhiên, nơi có hai miếng băng dán nổi bật trên làn da trắng như sứ, giống như những vết xước trên một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Anh khẽ nhíu mày, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu. Tay bị sao vậy? Không sao đâu. Chỉ là không cẩn thận bị thương chút thôi. Quý Tinh Nhiên nhanh chóng rút tay về, ra vẻ không quan tâm. Đó chỉ là lúc cậu làm bánh kem, không cẩn thận bị phồng nước. Nhưng cậu không muốn làm Lộ tiên sinh lo lắng. Cậu chỉ muốn Lộ tiên sinh chú ý đến những chiếc bánh kem mà cậu đã dồn hết tâm huyết làm ra. Lộ tiên sinh, ngài thấy bánh kem này thế nào? Cuối cùng, Lộ Quy Chu cũng chuyển ánh mắt đến chiếc hộp mà Quý Tinh Nhiên mang đến. 6 chiếc bánh kem nhỏ, đặt trên một khay vàng 2 tầng, mỗi chiếc được trang trí khác nhau, tinh tế và đầy tâm huyết. Hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp văn phòng. Rõ ràng đây không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp, mà hương vị của chúng cũng chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Lộ Quy Chu đưa ra nhận xét, rất đẹp. Dù đánh giá ngắn gọn, nhưng đó là một lời khen ngợi. Quý Tinh Nhiên rất vui. Cậu không nói cho Lộ Tiên Sinh biết rằng cậu đã tự tay làm những chiếc bánh này. Nếu Lộ Tiên Sinh vì lo lắng cho cảm xúc của cậu mà phải nói dối rằng bánh ngon dù không hợp khẩu vị, thì điều đó đi ngược lại với ý định ban đầu của cậu. Chỉ thấy đôi mắt cậu cong lên. Tiếp tục mời, Lộ Tiên Sinh nếm thử xem có ngon không. Nhưng Lộ Quy Chu lúc này lại không muốn ăn uống. Buổi sáng anh không ăn gì. Trưa chỉ vội vàng nuốt qua vài miếng cơm nguội. Cuộc họp kéo dài thêm với việc phải thương lượng với những kẻ đáng ghét đã khiến anh hoàn toàn mất cảm giác thèm ăn. Giờ đây, anh không muốn ăn bất cứ thứ gì. Lộ Quy Chu vốn là người không bao giờ biểu lộ ý nghĩ của mình. Đặc biệt là trước mặt cậu bạn nhỏ này, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Đồng ý, được, lát nữa tôi sẽ nếm thử. Quý Tinh Nhiên thấy anh ngoài miệng nói tốt, nhưng trên tay lại không có động tác. Cậu có chút vội vã thúc giục. Lộ Tiên Sinh, tại sao không ăn ngay bây giờ? Lộ Quy Chu từ trước đến nay luôn nói một là một. Nhưng đối với cậu bạn nhỏ ngoan ngoãn mà anh đã mang về nhà, anh luôn nhẫn nại hơn một chút, nhẹ nhàng dỗ dành cậu. Cậu ăn trước đi, tôi sẽ ăn sau. Vậy chúng ta ăn cùng nhau nhé. Quý Tinh Nhiên lo sợ Lộ Tiên Sinh không hiểu được tấm lòng của mình. Cậu cầm hai chiếc bánh kem nhỏ, đưa một chiếc đến trước mắt Lộ Quy Chu. Bây giờ ăn được không? Lộ Tiên Sinh, Lộ Quy Chu không thích ai đó cãi lời mình. Và anh cảm thấy rằng mình đã nhẫn nhịn quá nhiều đối với Quý Tinh Nhiên. Anh không có tâm trạng để tìm hiểu vì sao cậu bạn nhỏ vốn ngoan ngoãn hôm nay lại trở nên bướng bỉnh như vậy. Nhưng cậu bạn nhỏ chỉ cần nghe lời, thì người lớn mới có thể thích. Đôi mắt Lộ Quy Chu lạnh đi vài phần, nhưng khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhạt. Nghe lời, động tác của Quý Tinh Nhiên hơi cứng đờ. Rõ ràng Lộ Tiên Sinh đang cười, nhưng cậu lại cảm thấy sự khó chịu trong đó. Quý Tinh Nhiên cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới, rồi lặng lẽ thu tay lại, đặt chiếc bánh kem nhỏ trở lại trên khay vàng mà cậu đã tỉ mỉ chọn lựa. Thực xin lỗi, Lộ Tiên Sinh, vừa nói xong, Quý Tinh Nhiên lại nhớ ra rằng Lộ Tiên Sinh đã bảo cậu không cần nói xin lỗi. Cậu không cẩn thận nói ra. Và nghĩ rằng Lộ Tiên Sinh sẽ lại dạy cậu một lần nữa. Mặc dù Lộ Tiên Sinh đã cấm cậu làm một việc nào đó, nhưng Quý Tinh Nhiên cảm thấy nếu bây giờ Lộ Tiên Sinh có thể nói lại một lần nữa rằng không cần nói xin lỗi, cậu sẽ tha thứ cho Lộ Tiên Sinh về sự vô tình vừa rồi. Nhưng Quý Tinh Nhiên không chờ được cuộc đối thoại như cậu mong đợi. Về sau đừng tới công ty, ở đây nhiều người lắm. Quý Tinh Nhiên cảm thấy trong lòng như bị quất một roi đau đớn. Cậu ngẩng đầu nhìn Lộ Quy Chu, nhưng anh đã từ trên sofa đứng dậy, trở lại bàn làm việc và ngồi xuống ghế lớn. Lộ Tiên Sinh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không có chút cảm xúc khác thường. Như thể lời anh vừa nói chỉ là một câu căn dặn bình thường. Nhưng Quý Tinh Nhiên cảm thấy tim mình đau nhói, mũi cay xè. Và khóe mắt ươn ướt. Dạ, Quý Tinh Nhiên cúi đầu xuống, không muốn để Lộ Tiên Sinh thấy biểu cảm của mình, chỉ im lặng gật đầu. Cậu cảm thấy vô cùng ấm ức, không biết mình có phải đã làm điều gì sai không. Cậu không dám hỏi, vì hôm nay đã khiến Lộ Tiên Sinh không vui. Cậu nắm chặt tay, nhỏ giọng hỏi, Lộ Tiên Sinh, có phải tôi đã làm phiền ngài không? Cách chương